Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476. Mộ Dung chính là thân nữ nhi, tình huống như thế nào? Mộ Dung Chỉ Vũ kinh ngạc nói, lên trước bờ lại nói. Hai người nhanh chóng bơi lên bờ, cảm nhận được trên thân kia y phục ướt nhẹp. Đông Dương cười khổ nói, biến thành người bình thường, thật là có rất nhiều không tiện. Hừ, ta đều không thèm để ý. Ngươi để ý cái gì? Đông Dương sững sờ, nói, có ý tứ gì? Ngươi không để ý, ta liền không thể để ý. Mộ Dung Chỉ Vũ trong mắt dị sắc hiện lên, nói, ta nói ngươi ra hỏa này, hiện tại cũng lúc nào, còn có tâm tư suy nghĩ lung tung. Đi, chúng ta đi cái này Xuân Phong Lâu xem hắn đến cùng có cái gì hoa văn. Đông Dương hai người tới Xuân Phong Lâu trước cửa, phát hiện cửa sổ toàn bộ đóng chặt, cũng nghe không đến bên trong có bất kỳ thanh âm. Đông Dương tiến lên, gõ cửa một cái, nói, có ai không? Đây là huyễn cảnh, gõ cái gì cửa? Mộ Dung Chỉ Vũ hừ nhẹ một tiếng, nâng lên chính là một cước, trực tiếp đem đại môn đá văng. Đại môn vừa mở, đập vào mặt chính là một cỗ nhàn nhạt đàn hương. Đông Dương hai người cũng lập tức ngừng thở, để tránh lấy nói, đập vào mắt bên trong không phải trong tưởng tượng phòng khách. Bên trong căn phòng bố trí, giống như là một nữ tử hương khuê, hương giường hoành lập, nhu sa nhẹ rủ xuống. Không đợi hai người thấy rõ bên trong căn phòng bố trí, liền không hiểu xuất hiện 8 tên nữ tử, mỉm cười nghênh đón. Những cô gái này mỗi cái đều là phong tình vạn chủng, khinh xa che đậy thân thể, mọi cử động lộ ra vô hạn lực hấp dẫn. Thấy cảnh này, Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ sắc mặt đều là hơi đổi. Đây cũng không phải bọn hắn cảm thấy những cô gái này có cái gì không đúng, mà là tại nhìn thấy những cô gái này đồng thời, trong lòng bọn họ đều không hiểu dâng lên một loại hỏa diễm. Đông Dương càng là âm thầm kinh hãi. Hắn hiện tại coi như không cảm giác được trái tim nhân ái tồn tại, nhưng cho dù không có trái tim nhân ái, hắn đối với mình định lực cũng phi thường tự tin. Căn bản không thể nào thấy được mấy cái phong tình vạn chủng nữ tử liền sinh lòng xúc động. Mà lại, hắn muốn đem lòng yên tĩnh xuống tới, lại phát hiện thân thể căn bản không nhận tâm khống chế. Không tốt, là vừa rồi nước có vấn đề. Đông Dương kinh hô một tiếng, kéo lại Mộ Dung Chỉ Vũ liền muốn lui lại. Nhưng lúc này, kia mấy tên nữ tử đã đem bọn hắn vây quanh, tại êm tai trong tiếng cười, cưỡng ép đem Đông Dương hai người vừa lôi vừa kéo đưa vào gian phòng. Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ càng là âm thầm kinh hãi. Bọn hắn có lòng thoát đi, nhưng thân thể lại hoàn toàn không bị khống chế, thậm chí có loại không kịp chờ đợi muốn đem những cô gái này đặt ở dưới thân, tung hoành ngang dọc xúc động. Khi Đông Dương vừa tiến vào Xuân Phong Lâu, liền phát hiện nguyên bản chỉ có một chương giường, bây giờ lại biến thành hai cái, mà mình cùng Mộ Dung Chỉ Vũ cũng phân biệt bị 4 tên nữ tử kéo đến giường một bên, cũng đè vào tại giường. Đông Dương chỉ có thể cẩn thủ tâm thần, muốn đè xuống trong lòng không hiểu hỏa diễm, nhưng hắn thân thể lại không tự chủ được phối hợp với bên người 4 tên nữ tử. Hai tay càng là tại các nàng mềm mại trên da thịt loạn động, đưa các nàng trên thân tầng kia hơi mỏng khinh xa bóc đi. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Đông Dương không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn rõ ràng, lòng của mình hiện tại không khống chế được thân thể, khẳng định cùng vừa rồi kia màu hồng nước hồ có quan hệ. Là kia nước hồ ảnh hưởng tới thân thể của mình, nhưng hiểu thì hiểu, hiện tại nếu là không thể thoát khỏi những cô gái này, thân thể của mình trầm luân cũng vẫn là việc nhỏ, liền sợ tại thân thể trầm luân đồng thời, cũng sẽ dẫn đến mình bây giờ coi như thanh minh ý chí cũng theo đó trầm luân xuống dưới. Khi đó, mình liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, bên cạnh trên giường ngà Mộ Dung Chỉ Vũ lại đột nhiên gầm thét một tiếng. Một tay lấy bên người nữ tử đẩy ra, cũng xoay người mà lên, bước nhanh đi vào Đông Dương bên giường, cũng thuần thục đem cùng Đông Dương dây dưa 4 tên nữ tử đẩy ra. Một tay lấy Đông Dương kéo, liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Đông Dương cũng có chút âm thầm kinh ngạc. Chính mình cũng không cách nào khống chế thân thể. Mộ Dung Chỉ Vũ là thế nào làm được? Nhưng bây giờ cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Hai người cùng nhau xông ra Xuân Phong Lâu. Mà tại bọn hắn xông ra Xuân Phong Lâu sát na, Xuân Phong Lâu lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bao quát cái kia trăm trượng lớn nhỏ hồ nước, ban ngày cũng đã biến thành đêm tối. Hai người cũng xuất hiện tại trong một cái sơn động, lại trước mặt còn có một đám đống lửa cháy hừng hực, trở thành trong bóng tối duy nhất nguồn sáng. Hoàn cảnh trong nháy mắt cải biến. Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ cũng rõ ràng chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Nhưng tốt xấu không có tiếp tục tại Xuân Phong Lâu bên trong trầm luân. Vậy bọn hắn liền còn có cơ hội. Bất quá, hai người lập tức liền phát hiện trong cơ thể mình loại kia hỏa diễm cũng không hề rời đi Xuân Phong Lâu mà biến mất. Chỉ là trở thành nhạt một chút mà thôi. Đông Dương quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Chỉ Vũ. Vốn định nói lời cảm tạ một tiếng, lại phát hiện Mộ Dung Chỉ Vũ áo lộn xộn, thuận cái cổ hướng xuống, vậy mà nhìn thấy da thịt tiết trắng. Cái này khiến sắc mặt hắn khẽ biến, trong lòng cũng là chấn động mạnh một cái. Nói, Mộ Dung, ngươi, chấm ngoặc kép, cảm nhận được Đông Dương ánh mắt, Mộ Dung Chỉ Vũ sắc mặt cũng là đột biến, vội vàng lui lại một bước, cũng sửa sang một chút quần áo. Lại khẽ quát nói, nhìn cái gì vậy, ngươi là nữ, nữ không được sao, không phải, chấm ngoặc kép, Đông Dương hiện tại mới tính minh bạch, vì sao vừa rồi chính mình cũng không cách nào khống chế thân thể của mình, mà Mộ Dung Chỉ Vũ lại làm được, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là cái nam, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hai người lại là đồng thời biến sắc, trong cơ thể của bọn họ hỏa diễm vậy mà lần nữa bắt đầu gia tăng. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Đông Dương nhịn không được chửi mắng một tiếng. Hắn biết đây là có chuyện gì. Chỉ là bởi vì mình phát hiện Mộ Dung Chỉ Vũ là thân nữ nhi. Cho nên tại cái này huyễn cảnh bên trong, kia tâm cũng lập tức phát sinh biến hóa. Tâm biến hóa, cũng làm cho đối mặt mình huyễn cảnh phát sinh biến hóa. Mộ Dung Chỉ Vũ trực tiếp ngay tại chỗ khoanh chân, gấp giọng nói, Đông Dương, nhanh nghĩ biện pháp. Tiếp tục như vậy, chúng ta nhưng không kiên trì được bao lâu. Đông Dương trực tiếp vây quanh đống lửa mặt khác ngay tại chỗ khoanh chân. Cũng nói ra, chớ suy nghĩ lung tung, còn đem mình làm cái nam. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ thì chợt quát lên. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta nữ giả nam trang nhưng cho tới bây giờ không có chân đem mình làm nam. Người có bản lĩnh ngươi làm sao không đem mình làm nữ. Ây, chấm ngoặc kép, Đông Dương đại hãn, Mộ Dung Chỉ Vũ nữ giả nam trang, nhưng đây chẳng qua là ngoại hình biến hóa, nội tâm cũng sẽ không chân đem mình làm nam, đồng dạng, cái này thả trên người mình cũng giống vậy, mà bây giờ cái này huyễn cảnh nhằm vào chính là tâm, chìm lòng yên tĩnh khí, ta tận lực tỉnh lại ta trái tim nhân ái, Đông Dương lập tức hai mắt nhắm lại, chỉ cần tìm về trái tim nhân ái. Vậy hắn liền có thể tìm về lực lượng của mình, từ đó bài trừ cái này huyễn cảnh. Chỉ là hiện tại cái này huyễn cảnh, để Đông Dương biến thành người bình thường. Mặc dù hắn biết mình có trái tim nhân ái, có thể nghĩ muốn một lần nữa tìm về cũng không có đơn giản như vậy. Đối phương cảnh giới cao hắn nhiều lắm, ngay tại hai người toàn lực khống chế thân thể thời điểm. Đột nhiên, một trận gió thổi qua. Trước mặt đống lửa lập tức dập tắt, chung quanh cũng trong nháy mắt trở nên đen nhánh không ánh sáng. Ngay sau đó, chính là từng cơn ớn lạnh đột kích, để ngay tại tĩnh tọa hai người cũng nhịn không được dùng mình một cái. Nhưng không thể không nói, hàn ý đột kích, để bọn hắn thể nội hỏa diễm thấp xuống không ít, nhưng sự tình cũng vì kết thúc. Trong bóng tối nhiệt độ không khí là càng ngày càng thấp, hai người càng ngày càng lạnh. Toàn thân đều dần dần bắt đầu run rẩy, răng đều không tự chủ bắt đầu đánh nhau. Nhiệt độ không khí là càng ngày càng thấp. Hai người thân thể cũng là càng ngày càng lạnh buốt. Nhưng bọn hắn xung động trong lòng cũng không có trong tưởng tượng càng ngày càng thấp. Ngược lại bắt đầu phản công. Bọn hắn hôm nay Thân thể là thấu xương băng lãnh, nội tâm lại là như lửa nóng bỏng, hoàn toàn là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mà cái này băng cùng hỏa cảm thụ, không ngừng đánh thẳng vào ý thức của bọn hắn, làm hao mòn lấy bọn hắn ý chí. Đông Dương cẩn thủ trong lòng kia phần thanh minh, yên lặng thử nghiệm quên thân thể hết thảy. Hắn hiện tại là không có lực lượng, là một người bình thường, muốn vong ngã rất khó, nhất là ở loại tình huống này. Căn bản chính là không thể nào. Ta đã từng cũng là một người bình thường. Đã từng cũng là không có bất kỳ cái gì tu hành mang theo. Đông Dương suy nghĩ trong nháy mắt về tới Tiểu Thương Sơn. Trở lại cái kia mỗi ngày đều lặp lại giống nhau lúc sinh sống. Buổi sáng luyện kiếm, buổi chiều đọc sách, ban đêm cua tắm thuốc. Ngày qua ngày, năm qua năm, ở nơi đó hắn vượt qua vài chục năm. Khi đó hắn cũng không có tu hành, không có lực lượng mang theo, nhưng vẫn như cũ không nhanh không chậm, vô dục vô cầu, mây trôi nước chảy, là cái gì để cho ta nhìn không thấu trong lòng mê chướng? Không phải nơi này huyễn cảnh, mà là chính ta, tu hành từng ấy năm tới nay như vậy, ta sớm thành thói quen có được lực lượng cảm giác, đột nhiên mất đi, trong lòng tự nhiên xuất hiện sơ hở. Lúc này mới bị huyễn cảnh ngồi. Bây giờ ta mất đi lực lượng, nhưng ta vẫn là ta, vẫn là cái kia tại nóng bức trong trời đông giá rét luyện kiếm hài tử, vẫn là Đông Dương. Sư phó đã từng nói, vì ngươi lấy tên Đông Dương là muốn ngươi giống kia đông phương mặt trời, có lẽ có lên có rơi, nhưng từ đầu đến cuối đều tại, từ đầu đến cuối không thay đổi. Kiếm tâm phá chấm ngoặc kép. Đông Dương đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trong linh hồn đột nhiên xuất hiện một cỗ kiếm ý, rất nhỏ yếu, lại phong mang tất lộ, chính như hắn mới vào hoàng thành khi đó. Khi đó hắn không có tu hành, nhưng kiếm ý đã thành, kiếm tâm đã có, kiếm ý ra, liền bắt đầu không ngừng lớn mạnh, dần dần phá vỡ trong lòng mê chướng, chậm rãi nhặt lại trái tim nhân ái. Không biết qua bao lâu, khi hắn kiếm ý chạm đến trái tim nhân ái thời điểm, kiếm ý của hắn liền điên cuồng tăng vọt. Nếu là trước đó kiếm ý chỉ là một khỏa cây giống, ra đụng vào trái tim nhân ái sát na, viên này cây giống liền trưởng thành vì đại thụ che trời. Già vân tế nhật, Đông Dương trên người kiếm ý, trong nháy mắt phá vỡ chung quanh hắc ám. Hắc ám, sơn động, lạnh lẽo toàn bộ biến mất, quang minh lại xuất hiện. Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ cũng lập tức tỉnh táo lại. Lại phát hiện mình hai người vẫn như cũ đứng tại Thần Châu bong tàu bên trên. Hoàn cảnh chung quanh vẫn là kia xanh tươi tốt rừng cây. Nhưng ở bọn hắn bên ngoài trăm trượng, lại nghe lấy một cái người áo trắng, tóc dài phất phới, mang trên mặt một cái mặt nạ màu trắng. Trên người áo trắng rộng lớn, như một khối vải trắng khoác lên người. Tùy phong mà động. Căn bản nhìn không ra người này là nam hay là nữ. Tựa như là một cái u linh. Nhưng này một đôi mắt lại là màu đỏ nhạt. Bây giờ lại hiển thị rõ kinh ngạc. Nhìn thấy người này, Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức giật mình. Trầm giọng nói. Tình ma. Chấm ngoặc kép. Tiếng nói rơi. Mộ Dung Chỉ Vũ sắc mặt lại biến. Thân thể cũng bỗng nhiên nhoáng một cái. Vội vàng đỡ lấy trước mặt hàng rào. Nghiêm nghị nói. Âm dương tình, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Đông Dương sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn cũng không nhận ra cái gì tình ma, cũng không biết kia cái gọi là âm dương tình. Nhưng hắn chợt phát hiện trong cơ thể mình kia như lửa xúc động lại còn tại. Hiện tại cho dù mình đã khôi phục lực lượng, vậy mà cũng vô pháp áp chế loại này xúc động bốc lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.